các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 31, 31, 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là trúc cơ hậu kỳ thuật. Hắn làm sao có thể tránh thoát? Mã Hưng Nghiệp trong lòng hoảng hốt, lập tức cảm giác được xấu hổ. Bản thân là tu sĩ trúc cơ thất trọng cảnh, lại bị một thiếu niên không có tu vi đẩy lảo đảo. Chớ nói chi là mình còn là Lam Phong Tông thiếu tông chủ. Từ nhỏ đã tài trí hơn người. Mã Hưng Nghiệp ổn định thân hình, trường kiếm trong tay chỉ về phía Tiêu Phong. Chân nguyên trong cơ thể không hề giữ lại từ trong thân thể tuôn ra. Hai bàn tay đá khổng lồ dâng lên bên cạnh Mã Hưng Nghiệp. Một con khôi lỗi đá cao gần 10 mét từ dưới đất chui ra. Mã Hưng Nghiệp đứng ở đỉnh đầu thạch khôi lỗi, cảm thụ được chân nguyên bị rút cạn trong cơ thể. Khi nhìn về phía Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy lửa giận. Pháp quyết trong tay tung bay, pháp ấn chỉ Tiêu Phong, quát to, chấm, thạch tướng quân nghe lệnh, chảm. Thạch khôi lỗi dưới chân Mã Hưng Nghiệp hai tay giơ cao. Một thanh rìu đá cán dài xuất hiện ở trong tay thạch khôi lỗi. Hướng Tiêu Phong vừa thoát khỏi thạch thủ hung hăng bổ tới. Tiêu Phong vừa thoát khỏi thạch thủ giam cầm, lần nữa đứng lên, cơ bắp trên người vận động bất quy tắc, tràn đầy khí huyết làm cho hắn cảm giác toàn thân mình tràn ngập khí lực dùng không hết. Nhìn cự phủ bổ xuống trước mặt, Tiêu Phong trực tiếp giống giận dơ quyền nghênh đón. Hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời làm cho mặt đất run rẩy, trên lôi đài cát bụi cuồn cuộn, không nhìn thấy tình huống trên lôi đài. Khi cát bụi tản đi, Tiêu Phong lẳng lặng đứng ở nơi đó. 360 đại huyệt quanh thân đều đang thấm máu. Cả người giống như một cái hồ lô máu. Mà trong sân cũng không nhìn thấy khối thạch khôi lỗi khổng lồ kia. Chỉ còn lại có một đống đá vụn cát vàng. Mã Hưng Nghiệp ngồi phịch xuống đất, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phong tràn đầy sợ hãi. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Thạch khôi lỗi mình tế ra có thực lực kết đan kỳ, là át chủ bài mạnh nhất của mình. Thạch khôi lỗi kết đan kỳ lại bị tiểu tử không hề có tu vi trước mắt một quyền đập nát. Tỷ thí người dự thi có thể vận dụng phù lục cùng pháp khí. Đây là tỷ thí cho phép. Tài lực và ngoại vật cũng là một phần của thực lực. Thật không công bằng khi nói. Nhưng cũng giống như thế tục. Thân là Lam Phong Tông thiếu tông chủ tự mình hạ tràng tỷ đấu, đã rất công bằng. Quái vật, hắn là quái vật. Trong ánh mắt sợ hãi của Mã Hưng Nghiệp, thân thể Tiêu Phong động đậy, bước chân nặng nề như núi cao, từng bước một đi về phía mình. Tiêu Phong di động rất chậm, tựa hồ mỗi một bước đều cần nỗ lực thật lớn khí lực. Nhưng ở trong mắt Mã Hưng Nghiệp, Tiêu Phong cả người đẫm máu càng giống ác quỷ từ trong địa phủ bò ra, đang đâu vào đấy tiến lên chuẩn bị thu hoạch tính mạng của mình. Người đừng tới đây a! Mã Hưng Nghiệp điên cuồng thúc giục, trong đan điền đã không còn lại bao nhiêu chân nguyên. Lung tung quơ trường kiếm trong tay, vài đạo kiếm khí đâm trúng Tiêu Phong, chỉ là làm cho thân hình Tiêu Phong hơi lắc lư, trên người nhiều hơn mấy lỗ hổng, nhưng không có ngăn cản Tiêu Phong tiếp tục đi về phía mình. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn Tiêu Phong trên lôi đài. Đối với thiếu niên này, từ khinh thường ngay từ đầu, đến kinh ngạc dần dần, cuối cùng đến bây giờ kính nể. Bọn họ tận mắt chứng kiến một thiếu niên không hề có tu vi ở trên lôi đài này, cho dù liều mạng của mình cũng phải chiến thắng đối thủ của mình. Đối với loại bướng bỉnh dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ mình này, không ai sẽ giễu cợt hắn. Thân thể Tiêu Phong bắt đầu lắc lư, bước chân cũng trở nên có chút lảo đảo, trước mắt một mảnh mơ hồ. Chỉ dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ chính mình không ngã xuống, Mã Hưng Nghiệp đối diện đã thoát lực ngồi dưới đất, khí lực giơ tay cũng không còn. Thạch khôi lỗi mạnh mẽ triệu hoán kết đan kỳ vốn là gánh nặng cực lớn đối với mình, vừa rồi lại bởi vì hoảng loạn, lung tung phóng kiếm khí với Tiêu Phong, đã dùng hết tất cả chân khí của mình. Sau khi chân khí trong đan điền khô kiệt, tu sĩ sẽ lâm vào cứng ngắc, cả người không thể động đậy. Cho nên chỉ cần Tiêu Phong đi tới trước mặt Mã Hưng Nghiệp, một quyền nện xuống, như vậy vị ngoại môn đệ nhất thiên tài này sẽ bại ở trên tay Tiêu Phong. Tiêu Phong rốt cục đi tới trước mặt Mã Hưng Nghiệp, chậm rãi giơ nắm đấm lên. Nắm đấm mềm mại lại mang theo tiếng gió hướng về phía túi da coi như không tệ của Mã Hưng Nghiệp đập tới. Chính mình muốn thua à? Mã Hưng Nghiệp nhìn nắm đấm càng ngày càng gần. Ánh mắt hy vọng liếc về phía lầu trống. Đột nhiên một đạo ở đây tất cả ngoại môn đệ tử đều không có thấy rõ ràng không khí ba động từ trên lầu trống hướng Tiêu Phong cấp tốc bắn tới. Đã là nỏ mạnh hết đà, Tiêu Phong thân thể đột nhiên quỷ dị bị đánh bay ra ngoài. Sau đó hoàn toàn lâm vào hôn mê. Bên ngoài vang lên một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Chuyện này dĩ nhiên còn có đảo ngược. Biểu tình trên mặt Mã Hưng Nghiệp cũng thả lỏng xuống. Tê liệt ngã trên mặt đất. Thật sự không uổng phí chính mình ngày thường hiếu kính. Còn có mấy ngày hôm trước đặc biệt đi đưa một phần đại lễ. Mặc kệ quá trình như thế nào. Tóm lại là mình thắng. Lúc này thanh âm của Tôn quản sự từ gác chuông truyền đến. Người thắng. Mã Hưng Nghiệp. Đạo không khí kia ba động tốc độ cực nhanh. Căn bản không phải đám đệ tử ngoại môn này có thể thấy rõ ràng. Quần chúng ăn dưa bên ngoài lôi đài chỉ nhìn thấy Tiêu Phong vốn nắm đấm sắp đánh tới Mã Hưng Nghiệp. Thân thể đột nhiên ngã sang một bên. Sau đó không còn đứng lên nữa. Thắng bại đã phân. Tiêu Phong tiếc bại. Đáng tiếc à, thật đáng tiếc. Chỉ kém một chút. Đã thắng. Đúng vậy. Quả nhiên vẫn không có thể vượt qua trúc cơ thất trọng cảnh Mã Sư Huynh. Ngọn núi lớn này sao? Vị Tiêu sư đệ này khẳng định có thực lực top 10. Đáng tiếc ở chỗ này bại bởi Mã Sư Huynh. Vận khí cũng quá kém. Có đôi khi vận khí cũng là một phần thực lực a. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu sư đệ này sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Người ngày hôm qua không phải còn nói hắn là con kiến hôi cây không biết tự lượng sức mình sao? Tôi không có. Đừng nói bừa. Tôi không phải. Bốn phía ồn ào nghị luận tiếng vang lên. Có tiếc hận. Có thán phục. Có bội phục, rõ ràng người thắng là Mã Hưng Nghiệp. Nhưng tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở cái này 5 năm không minh. Hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng Tiêu Phong trên người. Mà ở trên lầu trống, Âu Dương nhìn Tiêu Phong hôn mê dưới đài. Mặt không chút thay đổi. Âu Dương sư huynh, cái này tiền đặt cược là ngươi thắng a. Thật sự là một hồi đặc sắc trận đấu. Nhờ có ngươi, mới không có để cho Minh Châu ám đầu a. Này bốn viên thượng phẩm linh thạch toàn bộ coi như ta cảm ơn ngươi. Đạo không khí dao động vừa rồi. Chính là Tôn quản sự vận dụng thuật pháp phong hệ đánh trúng Tiêu Phong. Âu Dương nhìn Tiêu Phong dưới đài. Cũng không quay đầu lại giơ tay lên. Ba, một cái bạt tai vang lên trên mặt Tôn quản sự. Âu Dương cố tác kinh ngạc xoay người nói. Ai nha, Tôn quản sự, ta vừa rồi nhìn quá mê mẩn. Cho nên không phát hiện ngươi ở bên cạnh ta. Vẻ mặt tươi cười Tôn quản sự bị Âu Dương này một ba trưởng phiến có chút mơ hồ. Thu hồi nụ cười ngữ khí nhẹ nhàng nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Là ta quá đường đột. Nhưng ngữ khí đột nhiên trở nên bình thản. Tôn quản sự có chút châm chọc nhìn Âu Dương nói. Âu Dương sư huynh ngươi cũng không cần tức giận. Mọi người đều có vị trí của mình. Ví dụ như vừa rồi. Lúc ta luyện khí kỳ không đánh được kết đan kỳ bạt tai. Tôn quản sự ngầm châm chọc Âu Dương rõ ràng chỉ có luyện khí kỳ. Bất quá là bởi vì mình là đệ tử nội môn mới có thể kiêu ngạo như vậy. Cho nên Âu Dương cùng Mã Hưng Nghiệp lại có cái gì khác nhau đâu. Âu Dương vẻ mặt chân thành nói. Tôn quản sự nói rất đúng. Đại khái chính là bởi vì Tôn quản sự tinh thông đạo này. Cho nên hơn 300 tuổi vẫn chỉ lắc lư bên ngoài đi cách chương.